Hắc ám Tây Du hồi thứ 122, Hoang Thổ Thiên Bi. Giải quyết xong đám tặc khấu cản đường, một đoàn người tiếp tục đi tới. Diễm Thần vốn cho là khi bản thân triển lộ thực lực, có thể làm cho hai người bọn họ thoáng yên tĩnh một chút. Không nghĩ tới vừa rồi, một loạt bạo tạc kia còn khiến cho Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu tăng thêm hứng thú, không ngừng hỏi thăm vì sao nó lại nổ to như vậy. Nếu như không đánh tới người, có thể tự bạo hay không? Bình thường, nếu như không va chạm thì sao? Cuối cùng làm cho Diễm Thần 10 phần bực bội, liền rống lớn một câu, ai hỏi lại ta, ta liền tự bạo. Quả nhiên, câu nói này có vẻ rất hữu hiệu. Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu đúng là không hỏi lại nữa. Thế nhưng, còn không đợi Diễm Thần buông lỏng được một hơi, hai nữ thảo mai trước mặt bỗng nhiên xoay đầu lại nói, thanh đao kia của ngươi, vào ban đêm có thể bạo tạc hay không? Nếu được khi đêm xuống, ta sẽ dùng nó để thả pháo hoa. Nghe nói được thả pháo hoa, tiểu hồ ly lập tức mặt mày hớn hở như bị động kinh, nhảy nhót tứ phía. Mà thảo mai ngồi ở phía trên cũng lắc đông lắc tây, khanh khách cười không ngừng. Diễm Thần vô cùng tức giận, che mặt nén giận. Cứ như vậy, năm người lại đi về phía trước, thêm hai ngày. Lúc này không sai biệt lắm đã đi đúng lộ trình. Bởi vì đã gần tới trung tâm hòn đảo, cho nên gặp phải người cũng ngày càng nhiều hơn. Nhưng tất cả mọi người đều là liều mạng đi đường, rất thức thời. Đến đây không phải để khiêu khích, mà một ngày này sở dĩ ngừng lại là bởi vì năm người họ đã đi tới một chỗ sơn cốc. Đây là một nơi cũng không quá lớn, mà bên ngoài như thế cũng là 10 phần hoang vu cằn cỗi, không nhìn thấy một cây xanh nào. Thế nhưng một cái tiểu sơn cốc bình thường như thế, lúc này bên trong lại tụ tập ước chừng hơn 300 người. Những người này ngồi chật kín cả sơn cốc từ trong ra ngoài, mà vị trí trung tâm giữa những người đó lại chống ra một khu vực hình tròn có đường kính khoảng 3 trượng. Trên chỗ đất trống lúc này đang có một cây nhỏ toàn thân huyết hồng, đại khái cao hơn nửa mét, đang nhẹ nhàng chập chờn, mà trên cây có 3 quả đỏ tươi giống như dương cánh đang muốn bay, không ngừng tản mát ra một cỗ nồng đậm hương thơm cùng nóng rực. Khi bọn người Tô Ngộ Không đi ngoan qua chỗ sơn cốc này, Diễm Thần đang đi ở giữa bỗng nhiên ngừng lại, sau đó trực tiếp chạy vội vào trong. Bọn người Tê Chiếu vô cùng hiếu kỳ, cho nên cũng đi theo hắn tiến vào sơn cốc. Thế nhưng lúc này trong sơn cốc, người đông nghìn nghịt, bọn họ chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Chẳng qua Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu thị lực đều phi thường, chỉ mấy lần nhảy lên liền thấy một gốc thực vật nằm giữa bãi đất trống kia. Tê Chiếu, người biết đó là vật gì hay không? Tại sao nhiều người vây quanh như vậy lại không có ai cướp đoạt? Không đợi Tê Chiếu mở miệng, Diễm Thần trước đó chạy đến, khuôn mặt mừng rỡ như điên, mở miệng nói, kia là chu tước hỏa phượng quả, bây giờ còn chưa có thành thục, coi như hái được cũng vô dụng, chỉ có chờ đến khi nào quả tự nhiên chóc ra đồng thời dương cánh mà bay, lúc đó đoạt lấy mới là tốt nhất. Thật vừa vặn trên đó có 3 quả, 3 người chúng ta sẽ chiếm lấy mỗi người một cái. Nghe được Diễm Thần nói như vậy, Tề Chiếu cũng nhẹ gật đầu, mặc dù không có nhận ra đó là quả gì, nhưng từ linh khí nồng đậm kia ở bên trên liền có thể nhìn ra được tuyệt đối là cực phẩm thiên tài địa bảo. Vật như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu, nào có thể để lọt vào trong tay kẻ khác. Thế là Tề Chiếu nói khẽ với Tô Ngộ Không, ngươi dùng thực lực lớn nhất đánh tới, tận lực gây nên rối loạn, ta ẩn thân sau đó nấp đi, khi hái được 3 quả đó liền lập tức chạy trốn. Nói xong liền hỏi Diễm Thần, đến khi quả chín thì còn bao lâu? Diễm Thần cẩn thận lại nhìn một chút rồi nói, một khắc thời gian, chỉ cần một khắc quả kia liền sẽ rời cây mà bay. Đến lúc đó tất yếu phải xuất thủ cướp đoạt, ta cùng hầu thử thay người mở đường. Thảo Mai ở bên cạnh nghe được 3 người bàn bạc liền liếc mắt một cái, sau đó cùng Tiểu Hồ Ly chậm rãi thối lui ra khỏi sơn cốc này. Đối với thứ quả kia, Thảo Mai vốn không có gì hứng thú, mà lại nếu ở đây thêm một hồi, khẳng định sẽ phải chịu liên lụy, cho nên liền ngoắc Tiểu Hồ Ly xa xa rời đi. Nhìn qua Lôi Lôi cùng Thảo Mai cũng đã lui ra ngoài, lần này càng không cần lo lắng nữa. Thế là 3 người âm thầm nhẹ gật đầu, Tề Chiếu liền trong nháy mắt tiến vào trạng thái ẩn thân. Nhìn thấy Tề Chiếu biến mất thần kỳ như thế, Diễm Thần cũng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác Tề Chiếu thật sự là triệt để biến mất, tựa hồ như chưa từng tồn tại. Mà Tô Ngộ Không cũng đồng thời rút ra kim cô bổng, còn tế ra ngũ thải thần thạch, sau đó nổi giận, gầm lên một tiếng hét lớn. Tôn gia gia của các ngươi ở đây, ai dám làm càn, còn không mau mau lui ra, rồi hai tay dâng quả cho lão Tôn. Tôn Ngộ Không rống lên một tiếng như thế, ở đây tất cả đều sừng sốt. Vốn là cũng bởi vì muốn cướp đoạt chủ tước Hỏa Phượng quả mà tức giận, đã là kiếm bạt nỗ trương. Chỉ có điều, bởi vì bọn họ sợ giấy lên tranh đấu, sau đó vô tình làm thương đổn đến linh quả, cho nên tất cả mọi người đều đang nhẫn nhịn. Mà một tiếng rống này của Tôn Hầu Tử không thể nghi ngờ là tương đương đốt lên thùng thuốc nổ. Chỉ nháy mắt, tất cả mọi người cùng nổi giận. Một con nghiệt xúc cũng dám càn rỡ như vậy sao? Không biết là ai vừa lên tiếng trả lời. Dù sao Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được bốn phương tám hướng tất cả đều là đủ loại công kích đánh tới. Coi như có ngũ sắc thần quang hộ thể, Tôn Ngộ Không cũng chỉ biết tạm lánh ngọn gió, phi thân hướng về một bên, lách mình tránh ra. Vậy mà đám người này tự hồ nhất quyết đuổi giết. Đạo công kích thứ hai theo sát phía sau, hướng về Tôn Ngộ Không đang quay đầu đập tới. Đại Thánh cũng vốn không phải là người có tính khí ôn hòa, nhìn thấy bọn họ tự hồ muốn đuổi giết tới cùng, thế là nộ từ tâm đến, một tiếng quát lớn, trên người ngũ sắc thần quang bỗng nhiên phóng đại, cuối cùng biến thành một cái ngũ thải cự viên hư ảnh cao chừng 5 trượng bao quanh người Tôn Ngộ Không, giúp hắn ngăn cản được tất cả công kích. Có thân thể cự viên hư ảnh ngăn cản, Tôn Ngộ Không ha hả cuồng tiếu, lấn người mà lên, trong tay kim cô bổng vung ngang chẻ dọc, múa tít hồ hổ sinh phong. Mà lại Tôn Ngộ Không còn âm thầm đem một ít uy năng của chấn giới thiền bi quán chú thêm vào, tỉ như 3.000 hoàng thổ kia lúc này liền bám hết vào bề mặt của kim cô bổng, cho nên chỉ cần bị kim cô bổng đụng phải liền chết, dính lấy liền vong. Mà lại 3.000 hoàng thổ kia dường như có được năng lực hấp thu linh hồn, đồng thời tịnh hóa. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy toàn thân linh lực càng lúc càng dồi dào, mà lại lực lượng linh hồn càng ngày càng dày đặc. Thậm chí Tôn Ngộ Không còn có chút cảm giác, nếu như một mực giết tiếp như thế, bản thân chẳng những có thể trở thành bảy văn chí tôn, thậm chí cửu văn, cuối cùng trở thành kẻ cao nhất tồn tại cũng không phải là không thể. Dần dần, Tôn Ngộ Không mải mê đắm chìm trong khoái cảm chém giết, đồng thời thực lực tăng vọt, mà những kẻ chết trong tay Tôn Ngộ Không cũng đang nhanh chóng gia tăng, 10 người, 20 người, 50 người, rồi 100 người. Thực lực của Đại Thánh cũng theo đó càng lúc càng đại trướng. Mặc dù cảnh giới vẫn là lục văn đỉnh phong, nhưng linh hồn ngưng tụ cùng toàn thân tán phát khí thế, có cảm giác đã là 8 văn chí tôn cấp bậc. Đột nhiên lúc này, Tôn Ngộ Không tức khắc dừng tay, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác bản thân kim cô bổng vừa bị thứ gì chặn lại. Cảm giác như vậy khiến Tôn Ngộ Không trong nháy mắt nổi giận. Là ai? Là ai đang ngăn cản lão Tôn trở nên cường hoành? Bản thân hắn cần có lực lượng, chỉ có đầy đủ lực lượng mới có thể rời đi khỏi nơi này, để trở lại bàn cổ giới, mới có thể cứu lấy sư phụ cùng bắt giới, tìm tới lão xa cùng Tiểu Bạch Long. Còn phải đánh bại cái thứ gọi là thiên đạo. Kẻ nào dám ngăn cản lão Tôn, đó là địch nhân. Đã là địch nhân thì phải giết chết. Cho nên Tôn Ngộ Không, mặc dù thấy được người trước mắt tựa hồ có chút quen thuộc, đặc biệt là thanh quái đao đang giữ kim cô bổng, dường như đã gặp qua ở đâu. Thế như trong lòng bạo ngược làm hắn không rảnh nghĩ lại. Chỉ có thông qua chém giết mới có thể hóa giải lệ khí đè nén trong lòng. Không nói hai lời, Đại Thánh trực tiếp uốn éo rút về kim cô bổng, đồng thời lần nữa vùng mạnh tới. Diễm Thần nhìn thấy Tôn Ngộ Không xác thực đã nhập ma, ngay cả mình cũng chẳng nhận ra, vốn đang còn kỹ định nói thêm vài lời. Thế nhưng thời khắc này, tốc độ của Tôn Ngộ Không đã 10 phần nhanh nhẹn, Diễm Thần căn bản là không có thời gian mở miệng, chỉ kịp đem bạo liệt phượng hoàng đao đưa ngang, hai thanh binh khí trùng điệp ầm ầm va đập. 3.000 hoàng thổ trên kim cô bổng cũng lập tức bám vào phía trên bạo liệt phượng hoàng đao. Nếu như bị 3.000 hoàng thổ dính vào trên người, lúc ấy quỷ thần khó cứu. Diễm Thần cũng biết những hạt cát mịn này có gì đó quái lạ, không dám chủ quan, khẽ quát một tiếng, bạo liệt phượng hoàng đao đột nhiên bạo tạc, toàn bộ hướng về phía Tôn Ngộ Không. Những hạt cát mịn đang bám chặt vào thân đao liền bị tạc bay, rồi lại bị kim cô bổng hút tới. Nhìn thấy đòn này đã hiện hữu, Diễm Thần nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó vung lên quái đao, vậy mà chủ động tiến lên nghênh tiếp. Đồng thời trên người phượng hoàng hư ảnh cũng theo ánh lửa xuất hiện, thân hình tựa như là một đoàn hỏa diễm rừng rực, cùng với Tôn Ngộ Không hung hăng đụng vào nhau. Hoàng Vũ Cát kim cô bổng đối đầu bạo liệt phượng hoàng đao, ngũ thải thần thạch hóa thành cự viên hư ảnh đối với hỏa diễm phượng hoàng, đây quả thực tựa như là hai con hung thú viễn cổ đang cùng nhau vật lộn. Dư lực chiến đấu từ hai người họ trực tiếp đem hơn 100 người vây quanh đánh bay ra ngoài. Mà giờ khắc này, quả chu tước phượng hoàng kia vẫn còn chưa thành. Thế nhưng hai người họ đang vừa đánh lại vừa hướng về chỗ đó. Nếu như còn không ngăn cản, linh quả chưa thành liền sẽ bị hai người chiến đấu vô tình làm hỏng. Ngay khi Tề Chiếu vừa mới chuẩn bị đưa tay ngăn cản, tại ngoài sơn cốc bỗng nhiên bay vào một bóng người. Bóng người này rất nhỏ, xem ra cũng chỉ là một hai đồng. Chẳng qua bóng người nho nhỏ này bay tới sau đó, trực tiếp một trái một phải bắt lấy Tô Ngộ Không cùng Diễm Thần. Sau đó hai tay hất lên, liền đem hai người ném văng ra khỏi sơn cốc. Trên tay dính đầy cát, chỉ lắc lắc mấy cái lại như không có việc gì, liền đi ra ngoài. 3000 hoàng thổ phệ nhân mệnh, hoàng tuyển thế giới đường khó đi. Ngay khi đám người trong sơn cốc vẫn còn sững sờ, không biết là ai, đã tỉnh mắt trông thấy, bỗng nhiên hô lớn một câu, hỏa phượng quả đã biến mất. Quả nhiên, câu nói này vừa ra, sự chú ý của mọi người lần nữa tập trung vào gốc cây kia. Thế nhưng, là lúc này lại thấy cây kia trống rỗng chẳng còn chút gì. Lần này tất cả mọi người như ong vỡ tổ, khổ đợi nhẫn nại hồi lâu, một mực kiên trì không dám động thủ, chính là vì chờ đợi hỏa phượng quả thành hình. Hào phí tâm tư như vậy lại nhận lấy một kết quả đắng cay. Lập tức tất cả những kẻ còn sống, hoặc là nói những kẻ vẫn còn sức chiến đấu, toàn bộ điên cuồng. Đầu tiên là bị một tên vô danh không hiểu từ đâu xông đến đổ sát cả đám người. Sau đó lại xuất hiện một tên gia hỏa cường hãn giống như quái vật đến chặn người kia. Thế nhưng cuối cùng lại bị một tên tiểu hài tử dùng một tay ném cả hai ra ngoài. Chuyện này thì cũng coi như thôi đi, dù sao kẻ chết cũng không phải là mình. Nhưng đến thời khắc tối quan trọng, chu tước hỏa phượng quả lại đột nhiên biến mất. Cho nên trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy khẳng định là có người thừa loạn mà chiếm lấy tiện nghi. Đông người như vậy không thể nào biết được kẻ ra tay là ai, nhưng nhất định hắn vẫn còn chưa chạy. Bởi vì một khi người kia chạy trốn, khẳng định sẽ khiến tất cả mọi người truy sát. Nếu đã như vậy thì chỉ có giết sạch tất cả mọi người trong đây, lúc đó hỏa phượng quả khẳng định sẽ thuộc về mình. Ý nghĩ như vậy trong nháy mắt liền lan tràn ra thành ý nghĩ duy nhất của tất cả. Nếu như trước đó hơn 300 người đều còn lại, vậy coi như phát hiện bị trộm cũng không ai dám đại khai sát giới. Nhưng còn bây giờ nhân số chỉ còn hơn 100, mà lại đại đa số đều đã bị thương, như vậy cơ hội đương nhiên là rất lớn. Ngay trong lúc sơn cốc hơn 100 người điên cuồng chém giết, ngoài sơn cốc 20 dặm phía sau một ngọn đồi, 4 người một hồ ly toàn bộ xuất hiện. Chỉ có điều lúc này Tô Ngộ Không cùng Diễm Thần lại là nằm trên mặt đất, trong miệng không ngừng rên rỉ. Tề Chiếu một mặt bất đắc dĩ ngồi ở bên cạnh, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Tiểu hồ ly dùng cái đuôi cuốn lên 3 viên linh quả, nước bọt chảy ròng ròng, đến mức Thảo Mai lúc này đứng đấy một mặt nộ khí. Chỉ có điều khuôn mặt kia tinh xảo đáng yêu, làm thế nào cũng khiến cho người ta không thấy phẫn nộ, ngược lại cảm thấy 10 phần đáng yêu. Lúc này Tề Chiếu cất tiếng nói, ta mới vừa rồi còn muốn khích lệ hai người tới, vốn cho là các ngươi vì muốn thu hút sự chú ý của bọn chúng nên cố tình biến thân, sau đó đại chiến, ai ngờ các ngươi lại biến thành giao phong sinh tử. Chật chật, Tiểu Diễm, người cũng không tệ, có thể cùng hầu tử đối ứng ngang tay. Cái gì không tệ ư? Hai cái đồ đần này, nếu không phải là ta ra tay, hai người bọn hắn đoán chừng đã phải đồng quy vô tận. Còn con khỉ ngu ngốc nhà ngươi gây ra đủ chuyện phiền phức, thật khiến ta tức chết. Vốn là Thảo Mai cùng Tiểu Hồ Ly vừa mới rời đi không xa, Thảo Mai bỗng nhiên cảm giác được trong sơn cốc chuyển ra từng đợt ma khí cùng tà niệm, lập tức trong lòng chấn động, biết không tốt, thế là liền quay người trở lại. Lúc đi vào đã thấy Tô Ngộ Không cùng Diễm Thần đang kịch chiến. Lúc đầu Thảo Mai cũng cho là bọn họ giả tàng đánh nhau để thu hút sự chú ý, thế nhưng là rất nhanh nó liền phát hiện bọn họ vậy mà đang đối mệnh tương bác, lập tức phóng tới túm lấy cả hai ném mạnh ra ngoài. Bị Thảo Mai hất văng lên bay rất xa, sau đó lại đập xuống đất. Ý thức của Tô Ngộ Không bỗng nhiên thanh tỉnh, chẳng qua chủ yếu nhất vẫn là chân giới thiên bi, tựa hồ bị lực lượng nào đó chế trụ, 3000 hoàng thổ kia cũng toàn bộ biến mất. Mặc dù ý thức khôi phục, nhưng là thân thể lại hoàn toàn không bị khống chế. Nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy Tô Ngộ Không nằm thẳng dưới đất không nhúc nhích, Diễm Thần cười hắc hắc nói, ta mạnh hơn hắn một chút, ta vẫn còn có thể cử động, ha ha. Chỉ là các ngươi cứ yên tâm, ta cũng không chết được đâu. Bị Thảo Mai quăng ra như thế, toàn thân của ta giống như đã tàn rã. Lúc trước còn nghĩ trong đám chúng ta lợi hại nhất là Tề Chiếu đại ca, hiện tại xem ra đó chính là Thảo Mai tiểu muội muội. Nghe thấy Diễm Thần dám gọi mình là Thảo Mai tiểu muội muội, Thảo Mai lập tức trừng mắt, dọa đến Diễm Thần liên tục đổi giọng. Lúc này Tề Chiếu bỗng nhiên mở miệng nói: "Diễm Thần, hỏa phượng quả này đối với người rất hữu dụng đúng không?" "Nói như thế nào nhỉ, không thể nói là rất hữu dụng, phải nói rằng cái quả này chính là vì ta mà tồn tại. Chỉ có điều, đây là mọi người cùng nhau đạt được, phần chia như thế nào đều nghe theo Tề Chiếu đại ca ngươi." Nói đến mấy lời này, Diễm Thần đã có thể chậm rãi ngồi dậy, rồi liền ngay lập tức từ trong không gian giới chỉ móc ra đủ loại đồ vật đi lấy lòng Thảo Mai. Vốn còn cho rằng nàng ta chỉ là một tiểu cô nương bình thường, nhưng qua sự việc vừa rồi, Diễm Thần cũng không còn dám đắc tội nữa. Tề Chiếu trầm ngâm một chút, sau đó đưa mắt thăm dò Tôn Ngộ Không. Lúc này thân thể của hắn cũng đang chuyển biến tốt đẹp, từ không gian giới chỉ móc ra rất nhiều đan dược khôi phục linh hồn lực lượng, dùng xong thì khẽ lắc đầu ra hiệu bản thân không có ý kiến. Lúc này Tôn Ngộ Không đã làm gì có tâm tư để quan tâm đến hỏa phượng quả, hắn vẫn đang đắm chìm trong cảm ngộ trong quãng thời gian nhập ma vừa rồi. Mặc dù trước đó chỉ có thời gian ngắn ở vào trạng thái nhập ma khiến ý thức của Tôn Ngộ Không trở nên hỗn độn, nhưng lúc này tỉnh táo lại, tất cả cảm giác đều có thể rõ ràng hồi tưởng lại. Lúc đó cảm thấy tức đoạt sinh mệnh đối thủ thật dễ dàng, thật khoái cảm, dường như có thể đem thiên địa lực lượng cường đại quy về chính mình. Lúc này tất cả rõ ràng giống như cuốn phim tua chậm, cứ từng hồi chiếu lại trong đầu óc của hắn. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không lắc đầu, Tề Chiếu biết hắn cũng không thèm để ý đến mấy cái quả này. Thế là lại quay sang hỏi Thảo Mai, lúc này đang cầm trong tay một nắm lớn đủ loại đồ ăn vặt, một mặt cười hả hê thỏa mãn, hiển nhiên đã hoàn toàn bỏ qua cho Diễm Thần. Lúc này nhìn thấy Tề Chiếu hỏi thăm cũng là lắc đầu. Hỏa phượng quả mặc dù rất tốt, nhưng chúng ta ăn vào nhiều nhất chỉ là để bổ sung một chút năng lực hỏa diễm trong linh hồn, cũng không có tác dụng gì lớn. Diễm Thần, ba quả này ngươi hai viên, tiểu hồ ly một viên, vậy có ý kiến gì không? Còn không đợi Diễm Thần trả lời, tiểu hồ ly hoan hô một tiếng rồi trực tiếp đem một quả dùng cái đuôi đưa tới, sau đó mấy ngụm ăn sạch sẽ. Đương nhiên tiểu hồ ly cũng rất hiểu chuyện, ăn xong liền đem hai viên còn lại đưa cho Diễm Thần. Hắn đưa tay nhận lấy nhưng không có lập tức phục dụng, nhẹ nhàng duỗi tay ra đặt trên người của tiểu hồ ly. Lập tức một cỗ lực lượng hỏa diễm nhu hòa từ cánh tay Diễm Thần hướng vào trong thân thể tiểu lôi lôi dũng mãnh lao tới. Vốn là bởi vì ăn hỏa phượng quả mà có chút khó chịu, tiểu hồ ly lập tức lông mày giãn ra, sau đó hết sức thoải mái hừ vài tiếng rồi liền ngủ mất. Nhìn thấy tiểu hồ ly đã không sao, Diễm Thần hướng về phía Tề Chiếu nói: "Hỏa phượng quả có chứa đựng hỏa diễm tạo hóa chi lực rất khổng lồ, nếu như không lấy phượng hoàng nhiệt hỏa của ta nuôi dưỡng cùng tịnh hóa, e rằng sẽ xảy ra vấn đề. Chỉ là bây giờ đã không sao, đợi nàng ta ngủ một giấc tỉnh lại chắc chắn sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Còn nữa Tề Chiếu đại ca, ta sau khi phục dụng quả này sẽ chìm vào giấc ngủ say, hy vọng người có thể giúp ta hộ pháp." Tề Chiếu nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu không có vấn đề. Thế là Diễm Thần liền mấy ngụm lớn ăn hết hai quả, sau đó toàn thân chậm rãi dâng lên một ngọn lửa màu đỏ tươi. Chỉ là ngọn lửa này lại cũng không hề nóng rực, ngược lại mười phần ấm áp. Dưới ngọn lửa ấy, Thảo Mai cũng ghé vào bộ lông xù của tiểu hồ ly chậm rãi ngủ thiếp đi. Mà Tề Chiếu lúc này cảm giác được hỏa quang kia ấm áp, trong lòng cũng hết sức thoải mái. Quay đầu nhìn qua Thảo Mai đang ngủ say, Tề Chiếu như có điều suy nghĩ, tựa hồ đang suy đoán thân phận thật sự của nàng ta. Thực lực mạnh mẽ nhưng lại đã chết, hơn nữa còn mang bộ dáng của một hài đồng khoảng 8-9 tuổi, sức mạnh rất lớn, lại không sợ phượng hoàng hỏa của Diễm Thần cùng hoàng vu cát của Tôn Ngộ Không, chưa kể lại rất thích tiểu hồ ly. Nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên hắn cảm thấy có một hình ảnh vô cùng trùng hợp. Chẳng lẽ là... Nghĩ đến Thảo Mai rất có thể là người kia, Tề Chiếu mặt đầy kinh ngạc, chẳng qua rất nhanh liền che giấu đi, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. "Tề Chiếu, người có thể giúp ta hiểu rõ một chút về sự tình của khối chấn giới thiên bi này hay không?" Tề Chiếu còn đang trong lúc suy tư, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ăn hết khá nhiều đan dược khôi phục, Tôn Ngộ Không cảm giác đã khá lên rất nhiều, lúc này đang dựa mình vào vách núi, một mặt ngưng trọng. Xem ra, người cũng đã phát giác, thật không biết người có được khối chấn giới thiên bi này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Theo lý thuyết, Hoang thổ thiên bi làm sao cũng không nên xuất hiện ở trong tay của ngươi. Thế nhưng trên thực tế, nó đã xác thực nằm trong tay ngươi, mà lại cùng ngươi tâm thần huyết mạch tương liên. Số mệnh này thật sự chính là không thể nắm bắt. Kỳ thật, ta cũng thấy rất vô cùng kỳ quái, vì cớ gì hết lần này tới lần khác đều sẽ là ta. Những chuyện này coi như cứ để nói sau, lúc ta vừa mới thanh tỉnh, liền có thể rất rõ ràng, hồi tưởng lại tình huống khi đã nhập ma trước đó. Bên trong chân giới thiên bi, dường như đã cư trú một tên ác ma vô cùng khủng bố. Hầu tử, người cũng đã biết, khối hoang thổ thiên bi này là thuộc về ngự thổ giới, một trong cửu đại thần quốc, mà lại về sau ngự thổ giới, bị mấy đại thần quốc còn lại liên hợp tiêu diệt. Sở dĩ có chuyện như vậy phát sinh, cũng là bởi vì hoang thổ thiên bi này chứa đựng năng lực hấp thu thôn phệ quá mức kinh khủng. Chẳng những hấp thu thôn phệ kẻ khác, cuối cùng thậm chí liền chính thế giới sinh linh của bọn hắn cũng sẽ bị thôn phệ. Vì phòng ngừa hoang thổ thiên bi trở thành tai họa, cho nên mấy đại thần quốc còn lại mới cùng liên thủ đánh chết giới chủ của ngự thổ giới. Nhưng về sau, hoang thổ thiên bi lại không biết lạc đi đâu, cũng từ đó chưa từng xảy ra sự kiện thôn phệ nào. Cho nên, mấy đại thần quốc kia cũng chỉ là những kẻ dò tìm bia đá trong bóng tối. Nói một hơi những thứ này, Tê Chiếu tựa hồ cũng có chút lâm vào hồi ức. Trong lúc nhất thời, tất cả yên tĩnh trở lại. Hoang thổ vừa ra, giới hoang vu, thôn thiên phệ địa không người cản, là ma là thần còn cần định, cửu bia tề tụ khóc thương sinh. Đám người Tôn Ngộ Không đã càng lúc càng tiến gần đến trung tâm của hoang vu chia địa. Sự tình xảy ra ở Sơn Cốc đã giúp Tôn Ngộ Không hiểu rõ thêm một chút về khối chấn giới thiên bi mà mình đang có, và đặc biệt bên trong đó chắc hẳn đang ẩn chứa một luồng sức mạnh tà ác mà hắn mơ hồ cảm thấy được. Liệu hành trình tiếp theo của đám người Tê Chiếu có suôn sẻ hay không? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 123. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 122, Hoang Thổ Thiên Bi, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.